Thâu hương cao thủ, cải biên, chương 202, suốt đêm giao hoan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 202, tê suốt đêm giao hoa điền phút nhân mở tót hay mắt nhìn, tê trong miệng tê bởi vìa đôi môi bịt tống thanh thư ngăn chặn, tê hắn dùng đầu lưỡi liếm lên trên môi thơm, tê nhưng miệng cụ ớt nàng vẫn khép chặt chẽ, tê hắn liền lấy hơi bàn tay xoa bóp lên cái mông tót đẹp. Tê điền phút nhân toàn thân run rẩy, tê cảm thụt được nhiệt đột cơ thể nàng nóng hồi. Nếu như nói điền phút nhân đối tống thanh thư không có chút nào ớt cảm tình, tê đót là gạt người. Tê tống thanh thư lúc này đang tiến công, tê phảng phất đánh sâu vào ớt điểm đã ớt đức mấu chốt của ớt nàng. Đầu lưỡi của ớt hắn tiếp tục tại trên môi đỏ mọng điền phút nhân thăm dò, tê đôi môi anht đã ớt cũng không phối hợp, tê tiếp tục đóng chặt lại. Tê lúc này tống thanh thư đang nằm trên người của ớt nàng, tê nhún xuống mét dưới hạt thể, tê phí ớt dưới côn thịt cách quần thoáng cái đụng phải trên gò mút âm hột nàng, tê chỉ mét đến điền phút nhân. A, một tiếng gọi nhỏ, tê đôi môi không tự chủ hơi mở ra, tê cơ hội tốt như thế thì tống thanh thư làm sao bỏ qua, tê đầu lưỡi của ớt hắn không mất thời liên chú ít và ớt khoang miệng của ớt điền phút nhân. Điền phút nhân cả kinh, tê đầu lưỡi tống thanh thư cũng đã nhét và ớt tràn đầy trong miệng của ớt nàng, tê đầu lưỡi trong miệng nhẹt nhàng liếm láp, tê trêu chọc lấy đầu lưỡi của ớt nàng, tê chậm rãi điền phút nhân nhắm hơi mắt lại, tê cũng buông đát chót chống cự, tê thoáng cái đầu lưỡi điền phút nhân cùng lưỡi tống thanh thư quấn giao cùng một chỗ, tê hắn mút lấy đầu lưỡi của ớt nàng, tê điền phút nhân dần dần đã có phản ứng, tê hơi tay ôm đầu tống thanh thư. Tê cũng bắt đầu dùng sức hút lại đầu lưỡi của ớt hắn, tê hơi hàng lông mày hơi răng động, tê mít mắt thấm rết hơi giọt nước mắt trong suốt. Lúc này tống thanh thư đã bịt dục hoạt làm chót hôn mê đầu óc, tê thì làm gì mà có tâm tư cốt kịch cảm thụt của ớt nàng. Tê đồng thời bàn tay tai hướng về phía ớt âm hột nàng tìm tòi, tê vươn vào ớt chính rớt hơi chân nàng, tê cách cái tiểu nội khốt lụ ớt mỏng, tê ngón tay tống thanh thư tiếp tục hướng vào ớt trong. Tê chạm đến khẹt thịt âm hột lục lọi, tê hắn đã rõ ràng cảm giác được từ cượt miệng ngọc môn quan đã hơi thấm ướt dịch nhờn. Tê đang lúc tống thanh thư dùng ngón tay ké ớt cái tiểu nội khốt của ớt nàng xuống. Tê muốn tiến thêm một bước xâm nhập lúc, tê thì tai của ớt điền phút nhân nắm bắt được tai của ớt hắn giữa lại. Tê chính nàng vẫn còn xấu hổ ngượng ngùng. Tống thanh thư liền càng kịch liệt bút mút cái lưỡi của ớt nàng. Tê cái tai bịt điền phút nhân giữa lại liền rút rét bên ngoài. Tê bởi vì hắn thấy sự tình đến bước này. Tê xem như là đại công cá ớt thành. Tê kết tiếp thì điền phút nhân khẳng định sẽ khuất phục. Tê từ cượt miệng ngọc môn quan của ớt nàng phản ứng tiết rét dịch nhờn có thể thấy được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống thanh thư cởi rét cái yếm của ớt điền phút nhân. Tê khiến hơi bầu vút của ớt nàng bộc lột ra. Tê hơi đầu núm vút phấn hồng tót như đầu ngón trỏ lại vành cao lên, tê một tai tống thanh thư, tê trà sát nha, tê nắn bóp vít thường cao hứng, tê rất nhanh đầu núm vút liền săn cứng dựng đứng lên, tê tống thanh thư thích thốt cực kỳ, tê hắn cúi đầu, tê đem miệng chuyển quát trên một bầu vú, tê hát miệng ngậm lấy đầu núm vút bút lấy, tê còn tai kia ớt thì đã dùng hơi đầu ngón tay văn vê đầu núm vút còn lại. Điền phút nhân bịt tống thanh thư liếm hút làm chót thân thể yêu kiều run rẩy, tê đôi mắt đẹp khép chặt, tê trước ngực hầy lên, tê cử động thân thể dạng như vậy rõ ràng là cổ vũ tống thanh thư tiếp tục duyệt trì, tê bịt hắn khiêu khích nàng cảm giác toàn thân mình phóng hoạt rồi, tê dục vọng đạt tới một đột cao mới. Tê hằng không thể tưởng được mình lại bịt một tống thanh thư nhỏ tuổi hơn mình nhiều lại làm chót mình thành như vậy. Tống thanh thư một tay chậm rãi chuyển quát phía ớt dưới, tê giờ thì dễ dàng cởi bỏ cái tiểu nội khốt của ớt điền phút nhân rồi, tê ngón tay hắn lập tức duỗi vào ớt khẹt thịt âm hột điền, tê vạch rết thảm lông đen sờ đến âm hạch xoa nhẹ, tê đây là nơi mẩn cảm, tê nên vượt đụng vào, tê thì thân thể yêu kiều như bịt điện giật, tống thanh thư chuyển đầu xuống dưới háng điền phút nhân, tê đem hơi chân trắng nàng dạng ra. Tê sao đót đem miệng hôn lên cái âm hột nàng, tê lần đầu tiên điền phút nhân hưởng thụt mùi vịt này, Tê nàng liền cảm thấy linh hồn mình đều muốn xuất khiếu rồi. Trong chốc lát, tê Tống Thanh Thư đem hai chân nàng cần dê tê lên đẩy cao, tê để cho Điền Phút Nhân ôm lấy đầu gối mình. Tê tiếp tục thẹt đầu lưỡi rết trên cái mông lớn mập tròn thoáng cay liếm láp. Tê một lúc sau Tống Thanh Thư nhìn xuống hạt thể đẫy đà của ất mỹ nữ tuyết trắng. Tê dưới ánh đèn nến trên tường, tê hay cái lỗ nhỏ hậu môn và út cốc đều lấp lánh với chất lỏng dịch nhờn. Tê nhất là đang có tiết tấu nhíu lại rồi mở ra. Tê vượt nhìn thấy cảnh này, tê trong đầu Tống Thanh Thư kêu ầm một cái. Tống Thanh Thư cũng chẳng quan tâm đến miệng mình đang dính đầy dịch nhờn từ út cốc chả ớt ra. Tê cái mùi hăng nồng của ớt cay út cốc thành thục càng làm chót hắn kích thích. Tê rất nhanh chóng cởi sạch quần á ớt mình. Tê dưới háng cây côn thịt kia ớt đã sớm nhột lên rất cao. Tê hắn hướng về phía ớt Điền Phút Nhân nhìn lại. Tê chỉ thấy Điền Phút Nhân hay tai vẫn đang ôm lấy đầu gối. Tê đem cái mông lớn phía ớt dưới dơ lên cao cao. Tê hậu môn cùng miệng út cốc tượt như dâm đãng hoan nghênh côn thịt của ớt hắn quang lâm. Tống Thanh Thư nượt ngồi, tê tay cầm cựt long, tê kê ngay cựt miệng út cốc ngập nước, tê dưới sự hỗ trợ của ớt dịch nhờn, tê cây côn thịt thốt tót và dài của ớt Tống Thanh Thư thuận lợi đâm vào. Điền Phút Nhân cảm thấy mỗi một lần côn thịt tiến và ớt đều làm chót nàng rung động. Tê một loại tràn ngập cẳng đầy phong phút vùng với xót thốn khót cót thể hình, tê thân thể vặn vẹo, tê cái mông tót muốn cót lại như tránh né, tê Tống Thanh Thư hay tai lập tức rửa chặt lại cái mông nàng, tê tiếp thiết là một hồi nặng nề hung mãnh đút vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thanh Thư hưng phấn phiêu phiêu dục tiên, tê hắn cảm thấy hành leng út cốc Điền Phút Nhân chặt chẽ bao trùm côn thịt của ớt mình. Tê tăng thêm thân thể nàng dãy sủa, tê làm chót cái mông tót vượt nhún vượt nhấc lên, tê hắn thì rét sức cuồng bả ớt thốt lỗ cắm cây côn thịt và ớt út cốc chai ẩn dâm, tê rét sức đâm chọc cây côn thịt và ớt thân dưới đẫy đà mượt mà của ớt thân thể nàng. Điền Phút Nhân đóng chặt lại hay mắt, tê đét nén phản ứng cơn động dục của ớt thân xác và tinh thần, tê nàng giả bột như là người chết mặc kệt chót hắn tùy ít trà đạp. Tê chỉ là bởi vì hắn dồn dập vát chạm, tê nên phát rét tiếng. Tê tê trong hơi thở, Tống Thanh Thư đương nhiên sẽ không buông đát một tuyệt sắc Phút Nhân đã tới tay một cách nhanh chóng. Tê hắn lòng tin sẽ tàn phát sượt rụt dẹt của nàng. Tê sau đó sẽ làm chót nàng ngoan ngoãn đối với mình. Tê chót nên hắn cũng không vội vàng. Tê Tống Thanh Thư ngồi thẳng lưng ở trên giường. Tê rồi ké ớt Điền Phút Nhân ngồi ở trên háng của ớt mình. Tê Điền Phút Nhân gặp việc đã đến nước này, tê trong đầu thầm nghĩ mau mau chấm dứt cơn ách mộng này, tê mặt đỏ như lượt nhồm đầy, tê tùy ít hắn lôi ké ớt tách rét bắp đùi đầy đặn, tê ngồi ở trên nhún xuống người xuống để cái út cốc nuốt hết cực long, tê hơi người một lần nướt hợp thành một thể, tê Tống Thanh Thư từ phía ớt dưới công kích lên, tê hơi tai vây qua NHT lấy cái mông đẫy đà đầy đặn của ớt nàng. Tê Điền Phút Nhân sợt về ngã về phía ớt sau té, tê nên duỗi rết hay tai vây qua NHT trên cổ của ớt hắn, tê phối hợp lắc lư lấy vòng EO để thoạt mãn cường đả ớt thuốc tính của ớt hắn, Tống Thanh Thư cao hứng, tê lại để Điền Phút Nhân nằm ngửa ớt xuống, tê đem cặp chân tuyết trắng kê trên đầu vết của ớt hắn, tê ngay lập tức Điền Phút Nhân cảm giác bên trong út cốc mình cây côn thịt hắn lao nhanh, tê chân mày cót lại. Tê vượt rồi còn cảm thấy thẹn, tê giờ trong đầu đã biến mất vốt tung, tê sượt rụt dẹt của ớt nữ nhân bịt nàng vứt đến lên 9 tầng mây, tê Tống Thanh Thư mỗi lần nhấn cây côn thịt xuống là một lần Điền Phút Nhân được mang đến vốt biên khoái cảm, tê lúc hắn rút côn thịt ra, tê cũng là lúc sâu bên trong út cốc cái loại hư không đói khát cảm giác cũng càng thêm mãnh liệt, tê nàng vong ngã liếm môi dù gì nói. Tốt. Quá, lúc này Tống Thanh Thư bắt đầu trở nên điên cuồng, tê hay bàn tay tai hung hăng xoa nắn hay vút của ớt nàng, tê Điền Phút Nhân không ngừng phát rét tiếng rên rỉ, tê thân thể trắng noãn uyển chuyển không ngừng ngọt nguậy lấy, tê khuôn mặt đỏ ót xuân tình nồng đậm, tê thần sắc út oánh vượt giống như khổ sở vượt view ít sướng, tê lại để chót Tống Thanh Thư nhìn thấy càng là dâm thút đại phát. tê trước ngực hay bầu vút không ngừng phập phồng chấn động hiện rét từng luồng sóng vú. Tê mang thiết những giọt mồ hôi, tê lọ ớt động lấy lòng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành leng út cốc điền phút nhân phan rét nuốt và ớt lấy cây côn thịt thốt dài. Tê bên trong không ngừng tràn rét như suối dịch nhờn. Tê hay mảnh mép nhỏ âm hột đỏ tươi liên tục khép mở. Tê côn thịt khổng lồ xuyên sâu và ớt trong. Tê út cốc phình lên tràn đầy chất lỏng rét ngoài. Tê cái khẹt mông cũng đều dính đầy dịch nhờn toạt sáng. Tê hay chân thon dài dơ lên cao hướng lên trời. Tê trong miệng duyệt trì liên tục phát rét tiếng ngâm nga sung sướng. Côn thịt của ớt tống thanh thư chướng đầy bên trong út cốc điền phút nhân. Tê từ trước đến giờ, tê đường hanh hăn hút trổ sâu nhất trong hốt tâm thần bít của ớt nàng lúc này thì quyệt đầu côn thịt của ớt hắn liên tục triền khết trông đỡ chạm đến. Tê làm điền phút nhân tiêu hồn thực cốt, tê hồn phít phách tán mỗi khít hay bột phận xin hát tê dục đót vát chạm cùng nhau. Tê không lâu, tê thành thục vũ mịt điền phút nhân. Như bịt giật điện giật răn rẫy thân mình, tê từ miệng nàng phát rét một hồi kiểu gáy bối rối, tê nàng đang nhiệt tình vặn vẹ ớt cái mông, tê thở gấp hồng hộc đáp lại côn thịt của ớt hắn đang mạnh mẽ tận tình rong ruổi đâm tới. Điền phút nhân không cót nhận thức lung tung rên rỉ, tê hay tai của ớt nàng bấu chặt trên gác giường, tê bên trong hành leng út cốc càng là gắt dâu quấn chặt lấy cây côn thịt cứng rắn đang xâm nhập. Tê mãnh liệt cót rút lại nhịp nhàng ăn khớp ép chặt, tê cái mông của ớt nàng cốt ưỡn lên động đẩy, tê cái út cốc thẳng đứng nghênh đón, tê để chót cây côn thịt thuận tiện càng thêm thâm nhập đâm sâu vào, tê sao đợt kêu rên chỉ chốc lát sau đó, tê thì liều lĩnh gọi ên. A hát, tê tống công tử, tê đâm chết ta, tê đó, tê a, tê tết xong rồi. Điền phút nhân thiết cơn cực khoái phân rét âm tinh như suối nước nóng phân suối tại trên đâu khắc côn thịt của ớt tống thanh thư, tê hành leng út cốc nương thiết âm tinh, tê hưng phấn phản sạt cót rút xiết lại, tê hốt tâm lại tiếp tục phân rét thêm một hồi âm tinh. Tuyệt điền phút nhân đã bạ ớt phát cao trào, tê nhưng dục hoạt tống thanh thư lại chất thoạt mãn, tê ít chít chiến đấu vẫn còn sục sôi, tê dâm dục không giảm. Tê hắn ngẩng đầu lên, tê triển khết một lần khách luân công, tê động tách càng lúc càng kịch liệt, tê hắn điên cuồng đút côn thịt và ớt âm đảo, tê tận tình tàn phá, tê ghi ớt tăng lực vát đập, tê rút rét chọc vào, tê chọc và ớt rút ra, tê liên tục một hồi lâu, tê điền phút nhân đầu óc choáng váng, tê rên rỉa gọi tót không ngừng, tê cớt bắp mông yêu của ớt hắn không ngừng cót rúm. Tê côn thịt cứt hưởng thẳng sâu và ớt trong hốt tâm của ớt nàng thẳng tiến. Vượt trải quát mãnh liệt kích thích, tê trên khuôn mặt còn ngổn ngang rối bời những sợi tóc mây. Tê cảm giác cơn cực khoái nóng hừng hực còn chớt cót hạt xuống dưới. Tê thì bên trong hành leng út cốc liền lại nhấc lên một trường mớt tót giót lớn. Tê hốt tâm mẫn cảm lại lần nữa gặp quyệt đầu côn thịt vát chạm dữ dội chớt từng có. Tê làm chót nàng cảm thấy cây côn thịt của ớt tống thanh thư tượt như một quái vật nóng rực. Tê cuồng dã tại trong mật động nàng thiêu đốt. Tê quấy, tê cuốn la ô nhanh đâm thọt không ngừng. Điền phút nhân thấy trong cơ thể mình dục hoạt càng phát tách lan tràn. Tê thiêu đốt từ bụng dưới của ớt nàng. Tê xuyên quát chiếm lấy toàn thân huyết dịch sôi trào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng với cây côn thịt không ngừng thay đổi tốc độ đốt vào, tê linh hồn và thể xác của ớt điền phút nhân sát và ớt từng trận tiêu hồn thực cốt, tê lúc này toàn thân nàng mồ hôi đầm đìa giống như trời mưa. Tống thanh thư sử xuất khít lực cuối cùng, tê thẳng hướng và ớt ở chỗ sâu trong cổ tử cung hung mãnh cắm xuống, tê côn thịt một luồng sóng bành trướng, tê sao đót hốt tâm điền phút nhân ba hô chặt cái đầu khắc. Tê côn thịt lại đang đẹt xuống cánh hoa, tê nhịp nhàng ăn khớp, tê kín không kẽ hở, tê một loại sung sướng kích thích đồng thời tập kích lấy điền phút nhân cùng tống thanh thư. Tê hắn càng chọc và ớt càng hăng say, tê cũng không quản điền phút nhân cót hay nuốt tiêu sượt thốt bạ ớt của ớt hắn được không. Tê côn thịt hắn như cuồng ngưu cứt đánh sâu và ớt trong út cốc nàng, tê thẳng đến lúc nàng toàn thân tức chít sợt run. Điền phút nhân hốt chân muốt tay, tê lát hoảng cuồng hốt lại thêm một lần nữa âm tinh xuất rét đến trước tống thanh thư. Tê hắn nhìn xem cơn động dục Điền Phút Nhân lúc bộc phát biểu lộ, tê cũng không khống chế nổi tinh quan của mình kích thích, tê núi lượt ầm ầm bộc phát, tê nhằm thạch tinh dịch nóng hồi nóng dâng lên phồng quyệt đầu côn thịt tót thêm, tê như vỡ đê hồng thủy bắn thẳng rét từng làn và ớt của tử cung Điền Phút Nhân. Á, a, chết ta, rồi. Ngay lập tức một cỗ âm tinh sệt đặc từ trong thân thể mượt mà của nàng lại tiếp tục trả ớt ra, tê quyệt đầu côn thịt vẫn chặt đình tại trên cô tử cung màu mỡ non mềm của ớt Điền Phút Nhân, tê còn hành leng út cốc của ớt nàng cũng phân kẹp lấy côn thịt tót dài kia ớt làm dịu lấy. Điền Phút Nhân biết âm tinh mình cùng tinh dịch nóng chảy của ớt Tống Thanh Thư hỗn hợp ở bên trong tử cung mình, tê nàng liếm môi thầm nghĩ tượt như ả ớt mộng. Cũng không biết trải qua bao lâu, tê Điền Phút Nhân cắn chặt đôi môi, tê cốt nén ngượng ngùng, tê cuối cùng cầu khẩn nói. Nhẹ, tê hẹt chút, tê tét cót chút, cũng không nói xong nàng liền kít mặt đi, tê ngừng lại không nói, người giết chết ta. Điền Phút Nhân mềm liệt trên giường, tê đôi mắt xuân tình nhộn nhạo. Còn muốn nước không, tê không, tê không phải là thê tử của ớt ngươi, nên sử dụng không đau lòng, tê bại hoại. Điền Phút Nhân ư mờ tê một tiếng, tê ngọc thể răn dày một chút, tê nhưng nàng nằm im không hề động, tê mặc chót Tống Thanh Thư tại trên người nàng muốn làm gì thì làm. Tê hắn lại lần nữa đẩy ngã Điền Phút Nhân xuống giường, tê chẳng bao lâu trên giường truyền đến tiếng rên rìa của ớt Điền Phút Nhân mềm mại đáng thương. Ân, tê không được, lại, tê tiếp, rồi, chỉ biết Điền Phút Nhân toàn thân cũng đã hưng phấn tê dại rồi. Tê thành thục mỹ phụt tuổi đang thời kỳ hồ leng ăn trong tùy biết vị, tê rất nhanh liền thêm lần nước xuân tâm nhộn nhạo, tê nàng là mỹ nhân thành thục, tê trải quát một đêm giao hoan cuồng nhiệt, tê lỗ thịt út cốc cũng đã giãn nở rộng ra, tê nhưng côn thịt Tống Thanh Thư chọc vào ớt vẫn cót cảm giác gấp gáp cót bóp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thanh Thư không thể tưởng được Điền Phút Nhân nhiệt tình phong tao như vậy. Tê cái út cốc khít thết quả thực muốn đem côn thịt của ớt hắn bẻ gãy, tê hắn là ớt biết đâu, tê Điền Phút Nhân, tê giờ phút này đã nếm được mỹ vịt côn thịt khách thường của ớt hắn, tê nàng còn không tận tình hưởng thụt hay sao? Tê Điền Phút Nhân chính trực hổ leng chít năm, tê thì cỡ là ớt khót nhìn. Tê lần này bịt Tống Thanh Thư bát vương ngạnh thượng cung, tê Điền Phút Nhân tâm tư triệt để thả phóng, tê dù sao cũng là âm dương kết hợp rồi. Tê sao không dứt khoát tiếp nhận cùng hưởng thụ. Tê hương nhiên, tê Tống Thanh Thư cũng phít thường thưởng thức Điền Phút Nhân. Cách chương.